Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1243. Đất nước bị chúa lãng quên thằng. Tiếng súng của Johnny cắt đứt lời cầu xin của đối phương. Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, dùng súng chỉ vào trán tài xế, "Kệ ta biết ngươi đang gạt ta. Ta hỏi lại một lần nữa, nếu ngươi còn nói dối thì ta sẽ bắn chết ngươi." Sắc mặt tài xế trung niên đau khổ, chỉ xuống dưới ghế, "Ừ xin lỗi, ông chủ của ta yêu cầu, ngươi cũng biết rồi đó." Một đám thiếu niên không để ý đến nam nhân cầu khẩu. Bieber là người lao lên đầu tiên, mở ghế lái, ngay lập tức treo hò cuồng nhiệt. "Ngươi biết không, ngươi chính là một thiên tài." Bieber bế em họ Johnny lên và điên cuồng hét vào tai của hắn, "Ừ ngươi đủ thông minh, tương lai chúng ta sẽ trở thành những vĩ nhân như Master Goodman." Johnny hạ giọng, "Gây ta chỉ muốn mẹ ta khỏe lại." Gây ở một bên liếm môi đi tới bên cạnh Nam Hải, nghiêm túc đưa tay, "Gây hoan nghênh ngươi gia nhập, ta phát hiện chúng ta cần ngươi." Nói xong, Gây mới 16 tuổi đã không chút do dự bóp cò vào đầu người lái xe đang run rẩy. "Thằng." Kèm theo cái chết của một người đàn ông trung niên, Gây nghiêm túc nói với Johnny, "Ờ ngươi đã là anh em của ta. Đây chính là kết quả của việc lừa gạt anh em của ta, cũng là quà ta tặng ngươi." Dưới trời chiều, nam nhân đẫm máu đỏ sẫm giống như một nô lệ vàng. Xe chở gas bị cướp và tài xế bị bắn chết. Nhưng khi tờ báo ra mắt vào ngày hôm sau, tiêu đề trên trang nhất của tờ báo DK lớn nhất trong khu vực chỉ là 6 từ mỉa mai. Đêm qua không có người chết. Có lẽ do cuộc bầu cử sắp diễn ra, cuộc sống trong khu ổ chuột thậm chí không được tính đến. "Mẹ, ngươi sẽ không sao chứ?" "Ta không muốn mất ngươi, ta sẽ làm bất cứ điều gì vì ngươi." Johnny không ngờ giá thuốc không rẻ hơn ma túy bao nhiêu, thậm chí có loại còn đắt hơn. Sau khi bác sĩ mà hắn thông qua Bieber tìm được tiêm cho mẹ hắn một mũi thuốc, biểu hiện của nàng rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng số tiền mà hắn cướp được không còn bao nhiêu, thế nhưng hắn lại rất vui. "Johnny, ngươi là một đứa bé rất thông minh." Mẹ của Johnny có một khuôn mặt rất phù hợp với thẩm mỹ phương Đông. Mặc dù năm tháng và bệnh tật đã lưu lại nét già nua trên gương mặt nàng, nhưng vẫn rất nhiều người thừa nhận nàng là một nữ nhân xinh đẹp. Nàng thuộc thế hệ người nhập cư thứ hai, nhưng huyết mạch Hạ Quốc khiến cho nàng không hợp với người dân ở đây. "Ta không nỡ bỏ ngươi, con trai." Nữ nhân vuốt ve gương mặt của con trai mình, "Ừ nhưng mỗi người đều có con đường mà mình muốn đi. Ngươi sẽ gặp được thiên sứ của chính mình, đừng thương tâm. Ta sẽ ở thiên đường chúc phúc cho ngươi." "Ta không cần thiên sứ, ta chỉ muốn ngươi còn sống." Sắc mặt của Johnny âm trầm. Mẹ hắn khác với những nữ nhân bình dân khác. Mẹ rất có văn hóa, rất xinh đẹp, luôn ăn mặc sạch sẽ, khi đó lại càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa, từ trước đến giờ mẹ không bao giờ đánh mắng hắn. Bất luận gặp phải chuyện gì, mẹ luôn dịu dàng đối với hắn. Cho nên hắn không cách nào tưởng tượng được mình sẽ mất mẹ. Thuốc đặc trị quả thật đã làm giảm sự đau đớn cho mẹ hắn. Nghe tiếng hô hấp của mẹ khi chìm vào giấc ngủ, Johnny nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nàng, sau đó gật đầu với em gái rồi quay người rời khỏi phòng. Hắn vẫn rất cần tiền. 200 đô la mua thuốc chỉ có thể giúp cho mẹ duy trì được 2-3 ngày. Hắn không thể nhìn mẹ nằm trên giường bệnh chịu đựng cơn đau đớn được. "Ha ha, Johnny. Rất ít đèn đường ở khu xóm nghèo. Bóng đêm hôm nay có vẻ tối hơn." Một bóng đen ngồi xổm ven đường lên tiếng chào Johnny. "Tiểu Eddie." Thị lực của Johnny không tệ, từ hình dáng loáng thoáng hắn lập tức nhận ra đồng đảng nhỏ hơn mình một tuổi. "Đúng vậy, là ta." Tiểu Eddie cũng không biết đã đợi bao lâu. Khi đứng dậy, bắp chân của hắn hơi tê, lão đảo bước đến. "Ngươi gặp chuyện gì sao?" Nhìn máu màu đỏ trên người tiểu Eddie, Johnny giật mình kêu lên. "Ngươi có thể tưởng tượng được không?" Nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai, sắc mặt tiểu Eddie quái dị, giọng điệu run rẩy nói ra những gì mà hắn gặp tối nay, thì ta đã tự tay giết chết tên khốn kia. "Ta bắn nát đầu của hắn." "Ba của ngươi?" Johnny biết ba của tiểu Eddie là người như thế nào? Một con ma men và lạm dụng ma túy, suốt ngày đánh vợ con, tham gia cướp bóc. "Đúng vậy, hôm nay hắn lại uống say, dùng chai đánh mù một mắt của mẹ ta. Quá tức giận, ta đã giành lấy khẩu súng của mẹ bắn một phát vào đầu tên kia." "Johnny, giết người đúng là không khó." Sắc mặt tiểu Eddie đỏ bừng. Hắn nói xong, giọng điệu kích động dò hỏi, đây bây giờ ta có súng, ta cũng đã giết người, ta có thể gia nhập với các ngươi hay không? Nhưng Johnny vẫn giữ im lặng, tiểu Eddie nói tiếp, từ nghe nói hôm nay ngươi đã đưa ra ý tưởng giúp Bieber và Gega kiếm được 1.000 đô la. Anh trai, ta biết ngươi là người thông minh. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có như vậy chúng ta mới kiếm được nhiều tiền. Johnny nhìn tiểu Eddie toàn thân đầy vết máu, lắc đầu nói, đi khu ổ chuột Kunda không lớn, đã có Bieber và Mosini quản lý. Chúng ta không thể đoạt việc làm ăn của bọn hắn. Nếu không, chúng ta sẽ bị đánh chết. Tiểu Eddie thấp giọng nói, từ ngươi cũng biết ta có nhiều bạn bè. Chỉ cần có súng, chúng ta có thể ra tay giết chết bọn hắn. Dưới ánh trăng, một đứa bé trai gần 14 tuổi, gương mặt tràn đầy sự hung ác và tàn bạo không phù hợp với tuổi tác. Đây là Mexico, một đất nước bị chúa lãng quên. Cùng một thời gian, Trần Trí Hạo đã gặp được người phụ trách của tập đoàn Joseph. Toàn bộ quá trình diễn ra rất thuận lợi, hai bên đều vui vẻ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do tập đoàn của Đại Phú Hào không thiếu tiền. Mấy chuyện mua bán này, chỉ cần tiền vào đúng chỗ, rắc rối sẽ tan thành mây khói. Đây không phải là điều khiến hắn kinh ngạc nhất. Điều khiến cho Trần Trí Hạo kinh ngạc là công ty Long Đằng không thu bất kỳ phí tổn nào. Yêu cầu duy nhất chính là kết giao bạn bè với hắn. Chương 1244 Chết dưới hoa mẫu đơn, vì thêm một người bạn thêm một con đường. Đây xem như quà gặp mặt. Trương Hoa mỉm cười giải thích, thì huống chi ta cũng chỉ là đưa cho ngươi một tấm danh thiếp. Chúng ta muốn kiếm đồng tiền lớn, nhìn Trần Trí Hạo như có điều suy nghĩ, Trương Hoa im lặng dựa theo phân phó của bên trên lưu lại một bước chuẩn bị, sau đó tiêu sái rời đi, từ người ta nói đại phú hào làm thì phú quý đầy trời. Thuốc đông y có chỗ tốt của thuốc đông y, đừng quên anh em bên này còn có một đường dây có thể cung cấp lựa chọn. Nhìn theo bóng lưng Trương Hoa, Trần Trí Hạo lấy điện thoại ra, y Hào ca, ta cần nói với ngươi một chuyện. Ta phát hiện một người bạn có khả năng hữu dụng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hàn Bân chết rồi, chết trong căn phòng hộp đêm sang trọng oanh oanh yến yến vần quanh. Lúc đó, nam nhân không có chỗ để phản ứng. Một đao thủ cải trang thành nhân viên phục vụ đã cắt một dao vào cổ hắn khi hắn đang ngửa đầu uống rượu. Đao thủ ung dung rời đi, chỉ để lại mấy gái ngành đang hét to và máu bắn đầy trời. Một lão đại Hoa Ký đang như mặt trời ban trưa bị giết chết, điều này khiến cho đầu lĩnh Hoa Ký là phi cơ tức giận. Nghe nói sau khi phi cơ ca nhận được điện thoại đã nổi trận lôi đình đập vỡ chai rượu ngon nhất mà hắn mới khui. Điều tra cho ta, ra giá 1 triệu tiền hoa hồng. Sắc mặt phi cơ cực kỳ dữ tợn, có thể được đề cử làm ảnh đế. Nam nhân gào lên, dù không ai có thể đụng đến Hoa Ký mà toàn thân trở ra. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Sau khi phi cơ tuyên bố với băng nhóm là ai giúp Hàn Bân báo thù thì tiếp nhận vị trí Hàn Bân, bàn tay sau màn đã nổi lên mặt nước. Ngựa đầu đàn của đại nhãn nhân là Hắc Minh phản bội, tự tay giết chết lão đại của mình để nhận công. Nhất thời, câu chuyện về hai lão đại Hòa Ký được lưu truyền sôi sùng sục. Ở xa ngoài ngàn dặm, Tô Bình Nam đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú đứng nhìn ngựa xe như nước trong màn đêm ở Thiên Đô, sau đó chậm rãi nói với Tô Nhất Nhị đằng sau, ta đã nói thế giới này không có sự trùng hợp. Thế giới này không có sự trùng hợp, nhưng mỗi sự trùng hợp lại cần rất nhiều nhân lực và vật lực để thôi động. Nam nhân đã thay sang một bộ quần áo thể thao thoải mái hơn, mái tóc cũng dài hơn trước. Gió trên sân thượng có chút lớn, mái tóc trước trán Tô Bình Nam tung bay. Khí thế của nam nhân quá mạnh. Mặc dù nhìn tóc ngắn có tinh thần hơn nhưng lại giống như đao ra khỏi vỏ, tính công kích quá mạnh. Để tóc dài một chút cũng có cái lợi, mang đến một phần phiêu dật. Nhưng cũng có thêm một phần nội liễm thâm trầm hơn. Tô Bình Nam rất ít nói, còn Tô Nhất Nhị thì đứng thẳng yên tĩnh lắng nghe. Không nói lời nào bởi vì hắn không hiểu. Hắn biết rõ định vị của mình. Hắn chính là một thanh đao sắc bén trong tay nam nhân trước mặt. Một thanh đao thì không cần cân nhắc quá nhiều, đủ sắc bén là giá trị tồn tại của hắn. Ta không thiếu tiền nhưng ta thiếu người. Việc điều động tài chính của tập đoàn đã bắt đầu bố cục. Rất nhiều tiền bạc tập trung lại khiến nam nhân kinh ngạc. Hiện tại, tập đoàn Cẩm Tú mới chỉ phát triển ở Đông Nam Á, căn cứ theo phán đoán của Tần Tử Khâm, sau trận bão tố này, khối lượng sẽ được mở rộng không ít. Hiện tại, sản nghiệp càng lúc càng lớn, người Tô Bình Nam có thể sử dụng ngày càng ít. Không chỉ hoạt động của công ty không đủ nhân tài, ngay cả một số tay lão luyện làm những công việc bẩn thỉu cũng thiếu trầm trọng. Thiếu người. Tô Nhất Nhị lần đầu tiên lên tiếng. Hắn biết Tô Tổng sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình đến. Gần đây có một việc khiến ta phát hiện một người rất thú vị. Người này cũng có liên quan đến ngươi đấy. Phong cảnh có đẹp đến mấy, nhìn lâu cũng trở nên vô vị. Tô Bình Nam quay người nói với Tô Nhất Nhị, rồi có một gia hỏa tên Trần Hỏa, người có biết người này không? Trần Hỏa. Tô Nhất Nhị suy nghĩ một vài phút rồi đưa ra đáp án, kể ta không có nhiều bạn bè nhưng xác thực biết người này, một đội trưởng rất nhiệt tình. Việc kinh doanh mà hắn làm bây giờ chỉ sợ ngươi không ngờ đến. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, đời nhưng ta muốn ngươi cũng làm cái nghề giống như hắn. Hiện tại việc kinh doanh của chúng ta càng lúc càng lớn, ta cần một số nguồn máu mới gia nhập. Kết thúc cuộc nói chuyện, nam nhân nói một câu mà Tô Nhất Nhị nghe không hiểu, để sở dĩ ta bảo ngươi đi là vì ta cảm thấy chướng mắt tên Trần Hỏa đó. Tốt nhất là đao nên mài thành sẻn đi. Vẻ mặt Tô Bình Nam hiện lên sự khinh thường. Bồi dưỡng một quân nhân ưu tú khó đến cỡ nào? Nhớ kỹ, là ưu tú. Tô Bình Nam cảm thấy nhất định phải tinh thông súng ống, kỹ năng quân sự quá cứng nhắc chỉ đứng thứ hai, bản năng trốn tránh nguy hiểm cùng với ý thức phục tùng cực mạnh mới là điểm khó có nhất. Lý Thiên Cẩu tức Tô Nhất Nhị là thế hệ đã trải qua máu và lửa. Bọn hắn chính là quân nhân đã trải qua chiến hỏa ngày cuối cùng của Hà Quốc. Nam nhân bị hiện thực xã hội mài mòn góc cạnh, Tô Bình Nam cảm thấy phí của trời. Về phần những người đó có thể dùng hay không? Tô Bình Nam cũng không lo lắng. Sau khi những người này bị xã hội mài đi tín niệm trong lòng, việc tập đoàn Cẩm Tú cần làm là cho bọn hắn một lý do để liều mạng. Đây đều là đau tốt. Hành động của Trần Hỏa khiến cho Tô Bình Nam giống như phát hiện ra một mỏ vàng. Thời gian là vô tình nhất. Nếu những thanh đao này dựa theo quỹ tích của bọn hắn mà phát triển tiếp, bọn hắn chẳng khác gì người thường giữa thế đạo vật chất này. Chương 1245. Tiểu Hồng Bào người gặp người giết lợi nhuận thực sự từ cuộc khủng hoảng tài chính quét qua Đông Nam Á của tập đoàn Cẩm Tú là gì? Có lẽ Soros nhìn trúng lợi ích của khấu hao tiền tệ và mua thấp bán thấp, bởi vì hắn chỉ là một nhà đầu cơ kinh tài tuyệt diễm, một doanh nhân. Mà Tô Bình Nam nhìn trúng những xí nghiệp phá sản sau khi khủng hoảng tài chính trải rộng Đông Nam Á, căn cơ càng sâu, mục tiêu không thể chạm tới trong lòng hắn lại càng gần. Bởi vì nam nhân kiệt ngạo này chưa từng và cũng không phải là một người làm ăn thuần túy. Tô Nhất Nhị không người bước xuống lầu. Mãi cho đến khi đã rời xa tòa nhà Cẩm Tú, ngẫu nhiên quay đầu lại, hắn vẫn nhìn thấy tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Nam tản ra ánh sáng. Nghĩ đến vợ và con trai đang chờ mình ở nhà, lần đầu tiên Tô Nhất Nhị có một cảm giác nói không ra lời đối với đại nhân vật luôn sống một mình trên tầng cao nhất kia. Có lẽ chỉ có nam nhân lòng mang sơn hà, dạ tâm bừng bừng mới có thể cảm thấy cuộc sống buồn tẻ cô độc như vậy là mật ngọt. Nếu Tô Bình Nam biết Tô Nhất Nhị mặt đơ đang cảm khái về sự cô độc của hắn, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bây giờ sản nghiệp của hắn quá lớn, trợ thủ cũng không ít nhưng có rất nhiều chuyện không thể mượn tay người khác. Nhưng nam nhân thích. Hắn si mê cảm giác có thể khống chế hết thảy. Hắn thấy quyền lực mới là thứ điều hòa tốt nhất. Không phải Tô Bình Nam không có thứ yêu thích. Nam nhân buông tài liệu trong tay xuống, tự rót cho mình một ly rượu vang, sau đó nhấn chìa khóa điều khiển từ xa. Ngay lập tức, tiếng nhạc của bản ca sa lan vang lên trong căn phòng. Tô Bình Nam nheo mắt, biểu hiện thả lỏng. Có lẽ là do áp lực quá lớn, hiện tại Tô Bình Nam có yêu cầu ngày càng cao với chất lượng âm thanh. Nhưng với tài lực của hắn mà nói, hắn đốt tiền cho thứ mình yêu thích cũng chẳng có gì lạ. Bây giờ văn phòng đã thay đổi một bộ thiết bị âm thanh hàng đầu trên thế giới. Bộ thiết bị âm thanh này đã gây náo động trong giới những người có cùng sở thích. Vào thời điểm này, đối với đa số người, bỏ ra 700 ngàn chỉ để mua một thiết bị nghe nhạc thỉnh thoảng mới nghe một chút là một hành vi bại gia. Nhưng đối với người yêu thích thì đây chính là thần. Thế là truyền thuyết về căn phòng xa hoa nhất cao tốc Cẩm Tú lại có thêm một chuyện để bàn. Cùng một thời gian, bên trong văn phòng của Trương Đồng ở điện ảnh và truyền hình Hoành Điếm. Rác rưởi. Một chiến binh mặc một bộ giáp nặng nề chém ngã một người chơi pháp sư trên đỉnh đầu viết ba chữ Tiểu Hồng Bào, sau đó cười lạnh. Ngươi không ngại mang theo cái thiết bị rách nát này à? Chiến sĩ nói xong liền biến thành một luồng ánh sáng trắng rồi biến mất. Ngươi chơi nữ vừa rồi còn đứng sau lưng hắn cũng không chút do dự rời đi. Mặc dù còn cách một màn hình máy tính, Trương Đồng vẫn trừng đến rách cả khóe mắt. Rác rưởi. Chê lão tử không lợi hại ư? Trương Đồng đã quen thuộc với ngôn ngữ mạng, diện mạo dữ tợn. Đầu tiên, hắn rút một điếu thuốc bên cạnh máy tính đốt lên, hút vài hơi vẫn khó xoa dịu tâm trạng phẫn nộ. gần đây hắn có một phát hiện mới. Tập đoàn Cẩm Tú phổ cập máy tính từ rất sớm. Với trình độ văn hóa của hắn, máy tính này vẫn để đó không dùng, gần như trở thành vật trang trí. Một người trong đoàn làm phim đã giới thiệu cho hắn một trò chơi của Bổng Tử Quốc. Trương Đồng chưa từng tiếp xúc với game online lập tức trở nên si mê. Đừng xem thường thứ này. Lực sát thương của game online thời gian đầu cực kỳ kinh người, có thể so với ma túy. Có một số người chơi rất lạ. Hắn thích đặt cho mình một cái tên thật ngầu. Trương Đồng hiển nhiên thuộc loại người này. Ai lợi hại nhất trong mắt hắn, không gì làm không được. Đáp án chỉ có một, đó chính là Tô Bình Nam. Tuy nhiên, ấn tượng của Trương Đồng về Tô Bình Nam quá sâu. Hắn sợ lão đại biết thì hắn sẽ bị đánh, cho nên điều hòa lại một chút, dùng ba chữ Tiểu Hồng Bào làm tên cho nhân vật pháp sư của mình. Khi chơi trò chơi này một tuần lễ, Tiểu Hồng Bào ương ngạnh kiệt ngạo ở Thiên Nam bị người ta giết chết 60 lần trong game. 60 lần, con số này khiến Trương Đồng muốn điên lên. Trò chơi trực tuyến mà Trương Đồng đang chơi trong nước gọi là Thiên Đường, là một trò chơi trực tuyến đang rất nổi tiếng ở Bổng Tử Quốc. Phải nói rằng quốc gia nhỏ bé này đã nắm bắt được một số cơ hội ở một số lĩnh vực, những kẻ tự cao tự đại không thỏa mãn với khán giả ở quốc gia của mình, lập tức tung ra phiên bản beta nội bộ ở Hà Quốc thông qua người đại diện. Nhưng Trương Đồng không quan tâm quỹ tích phát triển đó. Hiện tại, điều duy nhất hắn quan tâm là làm cho bản thân của mình mạnh hơn trong game, chứ không thể thê thảm như bây giờ. Phải biết rằng ba chữ Tiểu Hồng Bào là một danh từ tượng trưng cho sức mạnh khi hắn vẫn còn lê lết trong sảnh chơi bida ở nhà ga. Kết quả thì sao? 60 lần, chết quá nhiều lần trong một thời gian ngắn khiến cho tên của Trương Đồng được lan truyền trên diện rộng. Thời gian dài như vậy, hắn vẫn còn quanh quẩn trong thôn Tân Thủ đảo thoại chi này. Hiện tại người chơi game online không nhiều. Trò chơi này tạm thời chỉ có một máy chủ. Vì thế cái tên Tiểu Hồng Bào cũng được truyền xa. Biệt danh Tiểu Hồng Bào người gặp người giết. Trương Đồng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nhân vật trong màn hình, thật lâu sau vẫn không nhấn nút khởi động. Mấy ngày nữa hắn sẽ đến Thiên Đô một chuyến. Nội tâm và trực giác của Trương Đồng mách bảo cho hắn biết lão đại nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với thứ này. Đến lúc đó tài khoản cũng sẽ đưa cho lão đại dùng. Nhưng bây giờ, tài khoản đã bị hắn chơi thành như vậy. Hắn hơi xấu hổ khi gặp người khác. Chương 1246. Đông Đông trở lại Thiên Đô mới là việc chính. Năm nay có một bộ phim tìm hắn đầu tư. Nhìn kịch bản nói nhăng nói cuội cùng cái gọi là vạch trần văn hóa ngu dốt của nông thôn, hắn thật sự chẳng hiểu ra sao. Trương Đồng cho rằng phim có hay hay không nằm ở hai điểm. Thứ nhất, đánh đủ nhiều. Thứ hai, nữ chính phải đẹp. Bộ phim này rõ ràng không hợp với thẩm mỹ quan của hắn, nhưng đạo diễn tìm hắn lại tiếng tăm lừng lẫy, cho nên hắn quyết định trở về hỏi ý kiến của lão đại. Một vòng ánh sáng thánh khiết gắn trên người nhân vật của Trương Đồng trên màn hình. Quyền trục hồi sinh. Trương Đồng lấy lại tinh thần nhìn vào màn hình, nhìn làn nước trong vắt chảy qua những ngón tay mảnh khảnh, Đồng Đồng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Không phải Đông Đông có bệnh thích sạch sẽ, mà là trước khi lên mạng, nàng sẽ cẩn thận rửa sạch hai tay của mình, giống như tiến hành một nghi thức thần thánh. Năm nay nữ hài 21 tuổi, người Ma Cao, làm việc trong công ty phiên dịch của anh trai, có một gương mặt mà đa số nữ hài cùng độ tuổi phải hâm mộ. Ngũ quan xinh xắn, da dẻ mượt mà, gương mặt nhỏ nhắn. Có thể dùng một câu để hình dung, có lẽ nàng không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng lại có thể phát huy hai chữ thanh thuần đến tối đa. Giống như những nữ hài khác ở độ tuổi này, nàng thích mơ mộng. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nữ hài cũng có một ưu điểm khác. Hào phóng mà đáng yêu. Gần đây, nữ hài rất thích một trò chơi. Tiếng Hàn của nàng rất tốt, bạn bè phần lớn cũng là người cùng độ tuổi, cho nên nàng đã bị kéo vào trò chơi Thiên Đường này. Nhưng nghề nghiệp của nàng không phải pháp sư mà là một tinh linh. Nguyên nhân lựa chọn tinh linh rất đơn giản. Đông Đông cảm thấy tạo hình trang phục màu hồng đẹp nhất cùng với cung tiễn màu xanh lam khiến cho nàng si mê. Khác với Trương Đồng ngày nào cũng chết vô số lần trong game, đãi ngộ của nữ hài rất cao. Thứ nhất, người chơi nữ rất ít. Hơn nữa, người chơi trò này đa số là người Bổng Tử Quốc. Tinh thông tiếng Hàn giúp nữ hài như chúng tinh phủng nguyệt. Vì được chúng tinh phủng nguyệt, trên đỉnh đầu tiểu yêu tinh Đông Đông chưa bao giờ thiếu trang bị vũ khí và kim tệ. Lý giải của nữ hài về trò chơi rất khác biệt, cộng thêm yêu tinh hào phóng đáng yêu, khi không PK, nàng thích trợ giúp một số tân thủ. Thời gian dần trôi, tên của nàng càng thêm vang dội. nữ nhân không thích luyện cấp khô khan cũng không thích PK. Nếu dựa theo quỹ tích này, Đông Đông sẽ dần dần bị loại ra khỏi trò chơi, đi tìm niềm vui thú khác trong cuộc sống của nàng. Tìm người bình thường yêu đương, chậm rãi vượt qua thời gian, sau đó sinh con đẻ cái, rồi từ từ chết già. Nhưng trong một đêm giúp người khác làm nhiệm vụ, nàng đã thay đổi quỹ tích nhân sinh của mình. Đông Đông tỷ, mau giúp ta dẫn đám yêu quái đó đi. Tốc độ đánh chữ của pháp sư rất nhanh, ê đừng sợ, trang bị của ngươi có thể chống đỡ được. Ta làm xong nhiệm vụ đánh quái sẽ rời đi ngay. Được rồi. Đông Đông trả lời, sau đó một thi thể nằm dưới đất đập vào mắt nàng. Tiểu Hồng Bào. Tiểu Hồng Bào người gặp người giết. Thấy ID có chút quen mắt, Đông Đông cũng không suy nghĩ nhiều, cầm lấy con chuột nhỏ kích vào quyển trục hồi sinh. Ánh sáng trắng lóe lên, pháp sư kia đứng dậy. Đầu tiên ta xin tuyên bố một việc, ta chỉ là nhân vật trong trò chơi. Pháp sư tên Tiểu Hồng Bào líu lo không ngừng, đời so sánh với ta trong hiện thực, thuộc hạ mấy chục ngàn người, số tiền mỗi ngày tiền kiếm được là một con số không thể tưởng tượng. Người biết Thiên Nam không? Biết. Đông Đông không ngờ tốc độ đánh chữ của một người lại nhanh như vậy. Toàn bộ Thiên Nam, khi đề cập đến Tiểu Hồng Bào ta, ai cũng phát run, thật sự là người gặp người sợ, hoa gặp hoa nở. Cho nên lần này ngươi cứu ta một mạng chính là may mắn của ngươi. Lúc này, Trương Đồng đã thay mình vào nhân vật Tô Bình Nam. Lông mày nhướng lên nhìn hàng chữ trên màn hình, Đông Đông cười nghiêng ngả. Ta tin. Nữ hài cảm thấy cái tên bệnh tâm thần này có chút thú vị. Nàng trả lời, đây có phải ngươi muốn nói ngươi có máy bay, sống ở tòa nhà cao mấy chục tầng luôn không? Ừm, máy bay có hai cái, chỉ là chưa giao hàng, bản lĩnh nói khoác của pháp sư đúng là lợi hại, gây ta ở tầng 88 cao nhất, phong cảnh rất đẹp. Hi hi, khoác lác. Là thật mà. Cứ như vậy, một yêu tinh tên Đông Đông và một pháp sư tên Trương Đồng trở thành bạn. Hắc xì. Tô Bình Nam đột nhiên hắc xì một cái. Bị cảm à. Nam nhân cao mày. Cơ thể cường tráng của hắn giống như một con trâu. Tình huống này lần đầu tiên xuất hiện trên người hắn. Sờ trán mình, nam nhân lắc đầu, tiếp tục tập trung vào đống tài liệu mà Michael Coleno gửi đến. Tài liệu mà Tô Bình Nam đang xem viết về tiến độ của phương đông mới ở bên kia đại dương. Michael Coleno cung cấp tư liệu không chi tiết. Tô Bình Nam biết điều này, cho nên hắn đã yêu cầu một nơi khác bổ sung rất nhiều tin tức có liên quan. Gần đây nhất cử nhất động của gia tộc Coleno khiến cả giới mafia không hiểu nổi, thậm chí có người cho rằng gia tộc Coleno điên rồi. Bọn hắn không vội vã mở rộng địa bàn, cũng không phát triển các ngành nghề bạo lực khác. Không chỉ như vậy, thậm chí Michael Coleno còn không ngần ngại sử dụng mạng lưới do Victor để lại. Có thể nói gia tộc khét tiếng này đã dốc toàn lực để đoạt lấy EES, chính là Ủy ban Giáo dục Tinh Điều Quốc. Kinh ngạc không chỉ có người đồng hành với Michael Coleno, mà còn có mấy vị giám đốc của EES, nhất là người phụ trách Bono Tiên Sinh. Lần đầu tiên Bono Tiên Sinh gặp gia tộc Coleno là trong một bữa tiệc tư nhân do một đại nhân vật phố quan tổ chức. Khi Vincent Mancini mặc một bộ vest màu be và áo sơ mi đỏ sẫm xuất hiện trước mặt Bono, ông già tóc hoa râm lập tức cau mày. Không trang trọng. Theo suy nghĩ của hắn, một chàng trai trẻ phù phiếm như vậy không nên xuất hiện trong bữa tiệc của Getty Tiên Sinh. Chương 1247. Nhà máy sắt thép phương Bắc để tìm ta có chuyện gì? Bono từ chối cánh tay phải Vincent Mancini chủ động đưa ra, vì thời gian của ta rất quý giá, ta không muốn lãng phí nó vào những hoạt động xã hội vô nghĩa. Xin chào Bono tiên sinh. Vincent Mancini hiển nhiên không kế thừa tính cách táo bạo của ba mình là Sonny Coleno. Hắn cũng không để ý đến thái độ của đối phương, ngược lại rất lễ phép giới thiệu mình, vì ta là Vincent Mancini, hiện đang làm việc cho ngài Michael Coleno. Ngài Michael Coleno khiến Bono sững người trong khoảng 5 giây. Hắn biết điều này có nghĩa là gì, một trong năm gia tộc lớn ở New York, người kiểm soát ngành công nghiệp cờ bạc ở Las Vegas và là một trong những gia tộc mafia khét tiếng. Có chuyện gì không? Ta không nghĩ ta giúp được các ngươi cái gì. Xem ra văn hóa tri thức đối với người Sicilia các ngươi không quan trọng, biết đối phương khó chơi, cho nên Bono tiên sinh quyết định cho đối phương một chút thời gian. Nhưng sự kiêu ngạo trong tận xương tủy vẫn khiến hắn châm chọc đối phương một câu. Ta không thích lý do của tiên sinh. Nhưng mức độ bao dung của chúng ta đối với bạn bè rất cao. Sắc mặt Vincent Mancini thay đổi nhưng nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Gần đây gia tộc Coleno đã thành lập một trung tâm đào tạo TOEFL và JRE với một công ty có uy tín ở Hà Quốc, nhưng dường như Bono tiên sinh có thành kiến về chuyện này, cho nên cơ sở đó không nhận được tài liệu giảng dạy của ngài. Ngừng một chút, Vincent Coleno nhấp một ngụm champagne rồi nói tiếp, điều quan trọng nhất là ta nghe nói các ngươi còn phát ra thông báo cho các thí sinh của chúng ta, cho rằng bọn hắn gian lận mới đạt được số điểm khiến các ngươi kinh ngạc. Đúng vậy, Bono nhún vai, từ Vincent tiên sinh, ngươi còn rất trẻ, có lẽ có một số việc ngươi không thể hiểu rõ, còn ta thì khác. Lão nhân với mái tóc hoa râm vung vẩy cánh tay để gia tăng sức thuyết phục của mình, thì ta nghe nói Hà Quốc đã bắt đầu hành vi gian lận trong khoa cử từ mấy ngàn năm trước, có thể nói kinh nghiệm gian lận của bọn hắn vô cùng phong phú. Cho nên ta tin việc ta cần làm là chính xác. Xem ra Bono tiên sinh không hiểu ý của ta rồi. Vincent Mancini mỉm cười xen lời, vậy ta đến không phải để nghe ngươi phàn nàn hay đưa ra lý do gì cả, mà là muốn chuyển đạt ý tứ của ngài Michael Coleno, chúng ta muốn ngươi giúp một chuyện. Thứ nhất, nhận được tài liệu giảng dạy, hơn nữa còn là trao quyền duy nhất. Thứ hai, hủy bỏ thông báo. Nụ cười của Vincent Mancini rất chân thành. Từ ngươi nhất định sẽ thu được hồi báo phong phú. Thứ nhất, sẽ không còn có liên đoàn lao động cùng các tổ chức khác đến gây phiền phức. Thứ hai, khoản tiền kia của ngươi sẽ không bị IFS điều tra ra. Đối phó bọn hắn, chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn Getty tiên sinh. Nghe giọng điệu uy hiếp của đối phương, sắc mặt Bono trầm xuống. Kỳ này nhóc, ta thừa nhận Michael Coleno rất có thế lực, nhưng ta cũng không phải người bình thường. Cho nên ta không sợ các ngươi. Bây giờ không phải là 50 năm trước. Giọng điệu của Bono trở nên cường ngạnh, vậy cho nên ta xin từ chối lời thỉnh cầu của ngươi. Ngươi hãy nhắn lại với vị Michael Coleno tiên sinh kia, nói cho hắn biết câu trả lời của ta. Đồng thời cũng bảo hắn đừng uổng phí sức lực nữa. Được rồi, tiên sinh. Ta lập tức chuyển lời cho ngài ấy. Bởi vì chuyện này rất gấp, cho nên Michael Coleno cần biết tin tức đầu tiên, sắc mặt Vincent Mancini nghiêm lại. Để chúng ta sẽ không thỉnh cầu ngươi lần nữa, bởi vì một khi ngài Michael Coleno bị từ chối, bình thường sẽ không có lời thỉnh cầu lần thứ hai. Đây chính là tôn nghiêm của gia tộc chúng ta. Nam nhân quay người rời đi. Khi đi được mấy bước, hắn dừng lại, nhớ kỹ, có những thứ vĩnh viễn không thể thay đổi. Ở quốc gia bẩn thỉu này, thượng đế là thượng đế, giáo phụ là giáo phụ. Điều này sẽ không vì thời gian mà thay đổi. Nhận được câu trả lời chắc chắn, hành động của gia tộc Coleno trở nên quyết liệt. Hành vi tội phạm luôn xảy ra vào ban đêm, không quan trọng là ở đâu. Tốc độ Trương Tử Hào tập hợp Tam Đại Tặc Vương cũng đang đẩy nhanh. 800 kg TNT. Trần Văn Minh răng vàng nhận khoản thanh toán cuối cùng, nhìn người trước mặt, đây là số lượng lớn nhất mà ta có thể kiếm được, cũng là đơn cuối cùng trước khi ta về hưu. Quý Chính Hùng gật đầu, đây bạn bè nhiều năm như vậy, ta khuyên ngươi một câu, đi càng xa càng tốt. Ta hiểu rồi. Trần Văn Minh là một nhân viên an ninh tại một khu mỏ gần Đông Quan, Quảng Thành. 8 năm ngồi trong tù dường như cũng không mài mòn lệ khí trên người hắn. Nhìn mấy hán tử im lặng mang thuốc nổ lên xe, hắn nói, vậy ta cảm thấy ngươi là người làm đại sự. Không ngờ ngươi lại nhịn lâu như thế. Chúc ngươi may mắn. Quý Chính Hùng mỉm cười, đi về sau chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Lần này làm xong, ta cũng thu tay. Cho nên ta dứt khoát chơi một vố lớn. Pháo hoa nhất định sẽ rất đẹp. Trong mắt hai người đều lóe lên ánh sáng điên cuồng. Sáng sớm, Thiền Đô bắt đầu cơn mưa xuân đầu tiên của năm 1997. Sau vài cơn dông, cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi không ngớt. Không lâu sau, cả thành phố chìm trong làn mưa phùn mờ sương. Từ sáng sớm, bầu không khí trên lầu 4 ủy ban chính quyền có chút trang nghiêm, mọi người đi lại thận trọng, sợ tai bay vạ gió. Nguyên nhân không có gì khác. Sau khi trở về từ cuộc điều tra ở Tây Sơn, ông chủ Lưu trước giờ luôn hòa nhã, dễ gần đột nhiên nổi giận. Thậm chí hắn không thèm cố kỵ phong độ của mình mà ném ly nước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể thấy được sự phẫn nộ trong lòng hắn như thế nào? Thời gian quay trở lại buổi sáng. Ông chủ Lưu Ngọc Bảo của tỉnh ủy vỗ ngực trước mặt nhà máy sắt thép Phương Bắc, nói rằng chỉ cần hạng mục được chứng thực, những nơi trong khu Tây Sơn nhất định sẽ được cân đối tốt. Nhà máy sắt thép Phương Bắc cũng không phải đèn cạn dầu, thực lực hùng hậu, lập tức trình bản kế hoạch hạng mục lên. Bọn hắn đã giành được quyền hợp tác với Hyundai Motor và lên kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất, Ước tính sơ bộ sản lượng hàng năm có thể đáp ứng nhu cầu 30.000 xe và năng lực sản xuất sẽ tăng dần trong tương lai. Chương 1248. Trần Thanh Tuyền, bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra ngành công nghiệp ô tô có một tương lai tươi sáng, và ông chủ Lư cũng không ngoại lệ. Điều này đại diện cho cái gì? Lên đến 5.000 việc làm. 5.000 việc làm tương đương với hơn 10.000 người, chưa kể vô số giá trị gia tăng khác. Nếu do chính tay ngươi thực hiện thì đó sẽ là nét son chói lọi nhất trong hồ sơ của ngươi. Ông chủ Lư tự tin tổ chức một cuộc họp vào buổi sáng, đưa ra chủ đề này với tinh thần phấn chấn. Nghe nói mưa xuân đắt như dầu, xem ra trận mưa này là điềm lành. Giữa cuộc họp, sau một vài chủ đề vô thưởng vô phạt, ông chủ Lư mỉm cười phát biểu. Kế tiếp, ta muốn nói về mảnh đất trống ở Tây Sơn, đúng là tập đoàn Cẩm Tú đã lấy, nhưng mọi thứ đều phải căn cứ vào tình hình chung. Nói xong, ông chủ Lư nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nhìn biểu hiện của những con cáo già khác rồi nói tiếp, vậy ta đã kiểm tra thông tin, căn cứ vào báo cáo tạm thời về việc sử dụng và chuyển nhượng đất đai quốc doanh các thành phố và thị trấn 7 năm trước, điều 13 có quy định rằng chúng ta có thể thu hồi đất thương mại không được phát triển trong 3 năm mà không cần bồi thường. Ông chủ Lư vừa nói xong, sắc mặt của không ít người thay đổi. Ông chủ Lư, để ta phát biểu một chút. Ta đã quen thuộc với một số tình huống, vì vậy ta muốn bổ sung. Cố Vân Tiêu là ông chủ xếp hàng thứ tư trong chính quyền thành phố, cũng là gương mặt đại diện của chính quyền. Hắn thấy bầu không khí có chút lúng túng, liền nói tiếp, từ khu đất đã khởi công, xây dựng hạ tầng đã bắt đầu từ năm ngoái, nhưng tiến độ hơi chậm, thế thôi. Có vẻ như lão Cố không rành luật quản lý bất động sản cho lắm. Điều 19 ghi rõ, nếu diện tích xây dựng dưới 1/3 thì có thể bồi thường thích đáng, sau đó có thể thu hồi trước theo thủ tục pháp luật. Ông chủ Lư đã có sẵn một bản thảo trong đầu nên lập tức bắt đầu chủ đề này. Có thể thấy rằng ông chủ Lư đã chuẩn bị đầy đủ, quy định của một số luật đất đai rất rõ ràng. Những người có thể ngồi trong cuộc họp này đều là nhân tinh. Nếu mọi người vẫn cho rằng câu đầu tiên là ông chủ Lư đang thảo luận thì câu thứ hai chính là biểu hiện thái độ một cách trần trụi. Nói một cách dễ hiểu, ông chủ Lư có ý định cưỡng chế thu hồi khu đất mà tập đoàn Cẩm Tú đã mua một cách hợp lý và hợp pháp. Tỏ thái độ có đôi khi đại diện cho việc đứng đội. Mọi người có thể tự do phát biểu, cùng nhau hợp tác. Chúng ta muốn phát triển Thiên Nam, nhưng cũng không thể để công ty chịu thiệt thòi. Chúng ta hãy nghĩ biện pháp bồi thường. Ta sẽ trực tiếp nói chuyện với Tô Tổng. Sau khi ông chủ Lư nói xong, hắn nhấp một ngụm trà, lặng lẽ quan sát tất cả những người tham gia. Một cảnh tượng khiến ông chủ Lư kinh ngạc xảy ra, ngoại trừ tiếng hút thuốc và uống nước, phòng họp im lặng như chết. Mảnh đất này được định giá một cách thận trọng là 600 triệu, thậm chí có thể hơn. Có thể nói nếu không phải là tập đoàn Cẩm Tú mà đổi lại là bất kỳ ai khác, mọi người sẽ không có thái độ này. Một khắc bước vào Thiên Đô, mạng lưới được quản lý chặt chẽ của Tô Bình Nam đã đóng một vai trò rất lớn. Nhưng đối phương là Tô Bình Nam. Thời gian ông chủ Lư đến đây không ngắn, tất nhiên cũng có không ít người tích cực dựa vào. Hắn liên tiếp gọi tên mấy tướng tài, kết quả là ai nấy đều nhìn trái nhìn phải, điều này khiến cho sắc mặt ông chủ Lư có chút khó coi. Chỉ một thương nhân thôi mà. Đây là suy nghĩ thật sự của ông chủ Lư. Cho dù bản lĩnh kinh doanh của vị Tô Tổng kia rất lớn, cho dù quan hệ giữa hắn và ông chủ Mạnh không tệ, nhưng không thể một tay che trời. Ngươi là chuyên gia pháp luật điều lệ, vậy thì ngươi nói đi. Ánh mắt ông chủ Lư chuyển sang bạn học cũ, kiểm sát viên Trần Thanh Tuyền. Trong hội nghị này, cấp bậc của Trần Thanh Tuyền chỉ có thể ngồi ở vị trí sau cùng. Nghe xong, sắc mặt của hắn sầm xuống. Sự hưng phấn khi được mời tham gia hội nghị đã sớm không cánh mà bay, hiện tại chỉ còn lại sự thấp thỏm. Tâm tư hướng lên của hắn rất nặng. Hơn nửa năm trước, tích cực dựa vào ông chủ Lư là sách lược của hắn. Trần Thanh Tuyền cảm thấy ông chủ Lư cũng là người, cũng cần bồi dưỡng cấp dưới tài giỏi. Đối phương chưa xuống, cấp dưới lại trống chỗ, cho nên đây chính là cơ hội ngàn năm có một của hắn. Thật ra hiệu suất làm việc của hắn không tệ. Trong cuộc họp này, thư ký Trần đã gọi điện và nói rằng ông chủ Lư cần một chuyên gia pháp lý, còn cố ý chỉ đích danh hắn. Từ đó có thể thấy tên của hắn đã có sức nặng trong lòng ông chủ Lư. Nhưng không ngờ ông chủ Lư lại cường thế muốn thu hồi đất của tập đoàn Cẩm Tú, hơn nữa còn điểm danh hắn phát biểu. 5 giây, 10 giây. Thời gian như trôi qua rất chậm, Trần Thanh Tuyền vẫn im lặng sau khi đứng dậy, mỗi một giây đều là đau khổ. Cuối cùng, dưới ánh mắt âm trầm dọa người của ông chủ Lư, hắn dứt khoát đưa ra dự định đứng đội. Các vị lãnh đạo, gần đây xảy ra rất nhiều tranh chấp đất đai, cho nên ta cũng đọc được một số thông tin liên quan. Trần Thanh Tuyền lên tiếng, đều trong luật đất đai có một thỏa thuận bổ sung, nghĩa là nếu vì hoàn cảnh phúc lợi xã hội đặc biệt thì quả thực có thể thu hồi đất trước, nhưng phải bồi thường. Trần Thanh Tuyền dừng lại một chút, nhìn ông chủ Lư đang mỉm cười, nói tiếp, đi về việc bồi thường như thế nào, cũng có quy định, ngoài việc hoàn trả tiền gốc, ngươi còn phải trả lãi dựa trên số tiền mà nhà đầu tư đã bỏ ra khi mua đất. Ánh mắt không ít người nhìn Trần Thanh Tuyền giống như nhìn một người điên. Quá độc ác. Tập đoàn Cẩm Tú đã mua lại mảnh đất với giá chưa đến 2 triệu nhân dân tệ, bây giờ ngươi định dùng 2 triệu để lấy lại nó vì lợi ích xã hội. Không khí trong phòng họp càng lúc càng trở nên tế nhị. Chương 1249. Dân không đấu với quan. Trần Thanh Tuyền trán đổ mồ hôi nhễ nhại, vừa mới vững vàng ngồi xuống thì điện thoại đang để chế độ rung chợt vang lên, là cái tên rất quen thuộc. Tập đoàn Cẩm Tú, Văn Tiểu Địch. Trần Thanh Tuyền nhìn điện thoại, hiện tại như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay. Mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán. Vì sao Văn Tiểu Địch lại gọi điện thoại vào lúc này? Phải biết rằng Văn Tiểu Địch của bây giờ không còn là nữ hài có dáng vẻ ngây ngô như trước. Tối thiểu là với cấp bậc của Trần Thanh Tuyền, có rất ít chuyện đáng để thư ký chủ tịch đích thân gọi điện thoại đến. Nếu nam nhân không có đoán sai, nhất định đã có người bí mật thông báo cho nữ nhân này. Ánh mắt Trần Thanh Tuyền bắt đầu đánh giá xung quanh. Hết thảy đều rất bình thường, chỉ là không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt ý vị thâm trường. Vì một số mối quan hệ xã hội, hắn có làm việc với tập đoàn Cẩm Tú, đồng thời cũng có mối quan hệ tốt với Lục Viễn, cho nên hắn biết rất rõ sự lợi hại của mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng sau khi nó thật sự phát sinh trên người mình, hắn mới cảm nhận được sự khủng hoảng tận sâu xương tủy. Trần Thanh Tuyền hơi hối hận. Có câu cường long không ép được đĩa đầu xa. Huống chi cường long là ông chủ Lư chưa chắc đã có thể ép được đại trùng Tô Bình Nam kia. Một khi song phương quyết liệt, hắn nhất định sẽ trở thành vật hy sinh. Nhất định phải nghĩ cách cứu vãn. Trần Thanh Tuyền bắt đầu vắt óc nghĩ cách phá giải cục diện. Trên thực tế, Trần Thanh Tuyền đã nghĩ Tô Bình Nam quá thiện lương rồi. Hắn muốn phá cục từ phương diện lợi ích, nhưng trong mắt nam nhân kiệt ngạo kia, hắn chỉ nhìn thấy thế cục. Trong 5 phút hắn phát biểu hoàn tất, Tô Bình Nam đã nhận được toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện, thần thái, ngôn hành cử chỉ. Có chút thú vị. Tô Bình Nam nhìn Văn Tiểu Địch, vì ta không hiểu người này lắm, người nói một chút đi. Hắn là người đứng thứ hai viện kiểm sát, có học vấn lẫn kinh nghiệm, phong cách làm việc có chút láo cá nhưng không cổ hủ, là một người biết luồn cuối. Văn Tiểu Địch đọc vanh vách như lòng bàn tay, vì em vợ của hắn đã từng làm ở tiệm sửa xe trên quốc lộ, xảy ra mâu thuẫn với anh em Cao Gia, chúng ta từng giúp một lần. Quan hệ duy trì không tệ, ngày lễ Tết cũng có tặng quà. Ngón trỏ của Tô Bình Nam gõ xuống bàn, đều chưa từng tiến thêm một bước liên lạc. Không có. Văn Tiểu Địch trả lời, từ người chúng ta đặt cược ở viện kiểm sát không phải hắn mà là Đổng Thành Vĩ. Người này tham hay không tham? Sắc mặt Tô Bình Nam lạnh lùng nói, để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó, giật hoa trên gấm thì dễ. Bản thân lão Lư đáng để nhiều người quan sát. Một khi để cho quá nhiều người tham gia vào, tình huống sẽ rất khó khăn. Cho nên chúng ta nhất định phải đánh con chim đầu đàn này. Tham, Văn Tiểu Địch đã sớm chuẩn bị. Kẻ ta đã cho người đi lấy 16 vụ án đã qua tay hắn trong 3 năm qua. Trong đó có 5 vụ đều đáng thương thảo, có thể ra tay từ chỗ này. Tốc độ nhất định phải nhanh nhưng tiền bỏ ra thì không cần quá lớn. Tô Bình Nam cười lạnh, gây bởi vì có đôi khi mức càng nhỏ thì lại càng thể hiện rõ sức mạnh của chúng ta. Con số vừa ấn vào vạch đỏ mới là đáng sợ nhất. Nhìn Văn Tiểu Địch đang định không người rời đi, Tô Bình Nam mỉm cười nói tiếp, từ nhớ kỹ một điều. Bản chất của chuyện này là giết một người răng trăm người chứ không phải khiêu khích trực diện. Ta hiểu rồi. Văn Tiểu Địch khom người rời đi. Tô Bình Nam nhìn chăm chú về phía chính quyền thành phố, đốt một điếu xì gà. Thì ông chủ Lư, ngươi hoàn toàn không rõ giá trị của mảnh đất trống đó. Chuyện này chú định chúng ta không đàm phán được. Cuộc họp kết thúc. Sắc mặt ông chủ Lư tái xanh. Mục đích của hắn hoàn toàn không đạt được, ngược lại còn có chút bó tay bó chân. Điều này khiến cho ông chủ Lư vốn cảm thấy mình đã đứng vững gót chân, dự định thi triển quyền cước bị khiêu khích nghiêm trọng đến quyền uy của mình. Trước cuộc họp, ông chủ Lư làm sao cũng không ngờ ngoại trừ Trần Thanh Tuyền, không một ai dám đứng ra ủng hộ ý kiến của hắn. Thậm chí phần sau của cuộc họp, có mấy người dưới sự ra hiệu của lão hồ ly cố kia đã đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau về đặc điểm của phúc lợi xã hội mà hắn đề cập tới. Hiện tại xem ra muốn đoạt lại mảnh đất Tây Sơn chỉ có hai cách, một là tìm hiểu nguồn gốc của phúc lợi xã hội. Thứ hai, cưỡng ép thu hồi lại dự án khởi động khẩn cấp công trình khai thác khởi công còn chưa đạt đến 30% của đối phương. Dù vậy, tất cả đều không phải là cái mà ông chủ Lư thật sự muốn. Có thể leo lên được vị trí này, không một người nào là đồ ngốc. Ngược lại, ông chủ Lư rất thông minh, không thiếu bản lĩnh. Thủ tục thu mua đất của tập đoàn Cẩm Tú đều hợp lý và hợp pháp. Nếu cưỡng chế thi hành, trước tiên không nói đến lực cản rất mạnh đến từ mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú, chỉ riêng việc nhà máy sắt thép Phương Bắc sử dụng mảnh đất này dùng để phát triển thương mại cũng đủ để dư luận gây bất lợi cho hắn. Chính trị là nghệ thuật thỏa hiệp. Mục đích ban đầu của cuộc họp là đề xuất một điều lệ, bởi vì một điều lệ có cơ sở pháp lý sẽ mang lại cho hắn một lợi thế rất lớn trong các cuộc đàm phán tiếp theo với tập đoàn Cẩm Tú. Dù sao Hạ Quốc cũng lưu hành một câu dân không đấu với quan. Cho dù bối cảnh Tô Bình Nam cường đại đến mấy, trong mắt ông chủ Lưu chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân. Chỉ cần hắn bồi thường đầy đủ, như vậy thành tích chính trị có thể giúp hắn có cơ hội tiến thêm một bước này sẽ rơi vào trong tay hắn. Như vậy mọi người đều vui vẻ. Đi thôi. Ông chủ Lưu nhẹ gật đầu với thư ký Tiểu Trần bên cạnh, y hủy bỏ hành trình tiếp theo, thông báo cho lão Chu quản lý phương diện đất đai, bảo hắn theo ta đến khu Tây Sơn xem qua một chút. Nam nhân mỉm cười nói, lời không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Có nhiều thứ vẫn phải đích thân đi xem thì tốt hơn. Chương 1250 Tối đa hóa lợi ích. Trần Thanh Tuyền thất hồn lạc phách bước ra khỏi phòng họp. Chuyện đầu tiên hắn làm là tìm một chỗ yên tĩnh gọi lại cho Văn Tiểu Địch. Có chuyện gì vậy, thư ký Văn? Trần Thanh Tuyền mỉm cười nịnh nọt, để có gì ngươi cứ nói. Vừa rồi ta bận họp nên không nghe máy được. Con người luôn ôm tâm lý may mắn. Đến tận giờ phút này, Trần Thanh Tuyền vẫn ký thác một hy vọng đối phương xác thực có việc cần nhờ hắn hỗ trợ. Nếu muốn người ta không biết thì trừ khi mình đừng làm, giọng điệu của Văn Tiểu Địch rất bình tĩnh, nghe không ra vui buồn, gây ta gọi điện thoại đến là muốn chào hỏi ông chủ Trần. Người đã đi quá giới hạn rồi. Người nói vậy là có ý gì? Dù cách một cái điện thoại, Trần Thanh Tuyền vẫn mỉm cười hỏi, đề thư ký Văn, chúng ta là bạn, có phải bên trong có chuyện gì hiểu lầm không? Trước đó chúng ta là bạn, nhưng từ 26 phút trước chúng ta không còn là bạn nữa. Văn Tiểu Địch cúp điện thoại. Sự tình đã đến bước này, phong cách nhất quán của tập đoàn Cẩm Tú chính là làm tuyệt. Tối đa hóa lợi ích. Nếu đã quyết định kéo ngã Trần Thanh Tuyền, điều mà Tô Bình Nam cần làm là làm thế nào để tối đa hóa lợi ích? Chỉ dùng người mà mình biết. Người chuyên nghiệp thì làm chuyện chuyên nghiệp. Đây là quy tắc làm việc của Tô Bình Nam. Hắn biết rõ Văn Tiểu Địch chưa chắc quen thuộc với nhiều chuyện trên quan trường bằng Lưu Đại Tùng. Cho nên chuyện này tất nhiên rơi xuống đầu Lưu Đại Tùng. Trần Thanh Tuyền rơi đài, người có khả năng được lợi nhất là ai? Có mấy người? Có qua lại gần với chúng ta không? Lưu Đại Tùng ung dung hỏi thăm trợ lý của mình. Sau khi biết được hết thảy thông tin, hắn lập tức thả lỏng. Hắn quá quen thuộc với chuyện này. Tối đa hóa lợi ích không gì khác hơn là bán một đặc ân cho Đổng Thành Vĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Thanh Tuyền, đồng thời tìm cách biến người kế vị trở thành khách quen của tập đoàn Cẩm Tú. Cũng không khó. Mang theo một bao trà quý, Lưu Đại Tùng mỉm cười gõ cửa văn phòng Đổng Thành Vĩ. Vị trí này của Đổng Thành Vĩ rất quan trọng. Nói một cách chính xác thì hiện tại hắn cũng được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất Thiên Nam. Cho nên tin tức của hắn cũng rất linh thông. Tốc độ tin tức Trần Thanh Tuyền khinh suất truyền đến tai hắn không chậm hơn tập đoàn Cẩm Tú bao nhiêu. Lúc này nhìn thấy người của tập đoàn Cẩm Tú đến cửa, làm sao mà hắn không biết đối phương đang muốn ra tay. Động vào Trần Thanh Tuyền, Đổng Thành Vĩ vui vẻ, không hề cảm thấy kỳ quái. Tính nết của Tô Bình Nam ra sao, hắn biết rất rõ ràng. Tâm ngoan thủ lạc, ra tay quả quyết, không phải chỉ nói miệng mà thôi. Giám đốc Lưu đúng không? Ta vẫn luôn nghe nhắc đến ngươi. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta đều là người một nhà, mang quà cáp đến có phải khách sáo quá rồi không? Vừa tiếp nhận hộp trà vừa chào hỏi, Đổng Thành Vĩ nhấn mạnh ba chữ người một nhà. Từ một trung tầng căn cơ không sâu có thể cá vượt Long Môn, làm đến vị trí này không thể bỏ qua công lao của tập đoàn Cẩm Tú. Gút mắt của hắn và tập đoàn Cẩm Tú đã rất sâu, có nhiều chuyện không cần phải khách sáo. Huống chi sau khi hắn thượng vị, tập đoàn Cẩm Tú rất cẩn thận, xưa nay không làm khó hắn. Điều này khiến Đổng Thành Vĩ phải kiên kỵ và bội phục Tô Bình Nam. Đại trùng Tiểu Hồng Bào chính là một tên yêu nghiệt. Sau khi thượng vị, hắn hoàn toàn không sầu lo vì tiền mà. Cho dù hắn thành tâm thực lòng, Cẩm Tú vẫn cực kỳ cẩn thận. Tất cả các món quà vượt định mức xưa nay đều không qua tay người của bọn hắn, mà là thao tác giữa những thương nhân Hồng Kông. Đổng Thành Vĩ nhận rất vui vẻ. Hắn hiểu những món quà đó không phải món quà đơn thuần, có chút giống với nhập đội. Sau khi hai bên ngồi xuống, Lưu Đại Tùng đi thẳng vào vấn đề. Nếu là người một nhà, vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Chuyện của Trần Thanh Tuyền, hôm nay Tô Tổng muốn có được kết quả. Còn nữa, em trai của lão Lý Cục Thương mại tên Lý Đại Phát, ta cảm thấy không tệ, có thể cân nhắc. Được. Đổng Thành Vĩ gật đầu, điều Lý Đại Phát quả thật không tệ, nhưng cũng phải thông báo cho bên lão Lý vận lực. Ngươi cũng biết rồi đấy, dù sao chuyện này không phải do mình ta quyết định. Ý kiến bên trên cũng rất quan trọng. Lưu Đại Tùng đứng dậy, để tối nay ta làm chủ, ngươi gọi lão Lý và Đổng Ca đến tham gia cùng nhé, xem như làm quen với nhau một chút. Không thành vấn đề. Đổng Thành Vĩ gật đầu, có điều muốn hôm nay phải có kết quả thì nhanh quá nhỉ. Càng nhanh càng tốt. Chuyện này không cần che đậy, chỉ là chuyển giao giữa các ban ngành có liên quan, cái khác tất nhiên sẽ thuận lý thành chương. Lưu Đại Tùng mỉm cười nói, để có như vậy thì nhiều người mới sợ. Mong hắn không sạch, ai đến điều tra cũng sẽ không nói nên lời, người nói có đúng không? Vòng vòng đan xen, mạng lưới của Cẩm Tú có dầu bôi trơn Lưu Đại Tùng thì về sau càng bệnh càng khổng lồ. Khu Tây Sơn. Ông chủ Lưu nhìn thấy mấy chiếc xe màu đen lao vụt trước mặt mình, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Loại xe Mercedes như vậy ở Thiên Đô không nhiều. Nhìn biển số, thư ký lập tức nói một câu. Là xe của Tô Tổng tập đoàn Cẩm Tú. Mặc dù nhìn qua giống như tình cờ gặp nhưng trong lòng ông chủ Lưu vẫn dấy lên từng con sóng lớn. Đây là hành trình được quyết định nhất thời. Ngoại trừ ông chủ Chu đi cùng, chỉ có thư ký và lái xe biết mà thôi. Người có thể làm thư ký và lái xe của hắn đều là hắn ngàn chọn vạn tuyển. Hắn tin vào mức độ trung thành của hai người kia. Ông chủ Chu vẫn ngồi cùng hắn trên một chiếc xe, vừa đi vừa báo cáo công việc, hẳn là không có cơ hội thông báo cho bên kia. Nhưng vì sao Tô Bình Nam lại xuất hiện ở đây? Chương 1251. Sấm to mưa nhỏ, ông chủ Chu và một số chuyên gia từ Cục Đất Đai và Tài Nguyên được gọi đến công trường Tây Sơn. Ông chủ Chu trên danh nghĩa là điều tra nghiên cứu, nhưng làm sao mà hắn không biết đã 3 năm rồi đối phương không khởi công xây dựng. Phải biết rằng mỗi lần ông chủ Lưu đi điều tra nghiên cứu, tối thiểu cũng có 4 chiếc Audi màu đen tạo thành đội xe bắt đầu xuất phát, còn có xe cảnh sát hú còi mở đường. Làm đến vị trí này, người đơn giản như ông chủ Mạnh quả thật rất hiếm. Không phải ai cũng từ chối được tư vị của quyền lực. Nhưng lần này ông chủ Lưu lại xuất hành trong một chiếc xe, không hề có ý định giống trống khua chiêng. Lãnh đạo đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh. Tô Bình Nam chủ động đưa tay, để đến cũng không chào hỏi. Cũng may hôm nay đúng lúc, nếu không cấp dưới tay chân vụng về, đoán chừng sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo. Không hề có sự ngang ngược như trong lời đồn, Tô Bình Nam nói, tờ nghe nói ông chủ Lưu tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội học hỏi một chút. Lát nữa có gì xin lãnh đạo cứ phê bình, Cẩm Tú nhất định sẽ khiêm tốn tiếp nhận ý kiến. Tìm ta học hỏi, ông chủ Lưu cười rất hòa ái, để bản lĩnh làm ăn của Tô Tổng chỉ sợ không ai dạy được nữa rồi. Mấy người đi theo thức thời mỉm cười. Tô Bình Nam nói, điều lãnh đạo đã nói công nghệ là lực lượng sản xuất chính. Bây giờ sự phát triển của điện tử Cẩm Tú rõ ràng là bị hạn chế bởi môi trường. So với Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, Thiên Nam vẫn ở thế bất lợi, thực sự không gọi được Phượng Hoàng vàng đến. Nhìn Tô Bình Nam chững chạc đường hoàng bàn luận sự phát triển của xí nghiệp với mình, ông chủ Lưu cũng tỏ thái độ chăm chú lắng nghe. Chúng ta sẽ luôn hỗ trợ hết mình cho các doanh nghiệp dựa trên công nghệ. Ta thừa nhận một số nơi ở Thiên Nam thực sự kém hấp dẫn hơn những khu vực đó, nhưng những khó khăn này cần phải được khắc phục dần dần. Ta tin rằng điện tử Cẩm Tú của Tô Tổng nhất định sẽ có một ngày tươi sáng. Thật sao? Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu, địa kỹ sư xuất sắc khó kiếm, công nhân kỹ thuật cấp thấp phải được đào tạo lại từ đầu. Ông chủ Lưu và Tô Bình Nam gặp mặt chưa đến 5 phút, hai bên nói chuyện chưa đến 10 câu. Nhưng bầu không khí dường như đã đóng băng. Đao quang kiếm ảnh vô hình khiến cho những người đi cùng câm như hến. Mọi người đã nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Tô Bình Nam. Nhưng điều làm cho kiến trúc thượng tầng Thiên Nam bàn tán say sưa là sự tương phản giữa xuất thân và kỹ năng kinh doanh của người này. Còn cái từ tâm ngoan thủ lạc thì xuất hiện thường xuyên. Cho dù là ông chủ Lư cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian cũng nghe không ít lời đồn. Bởi vì hai người chỉ gặp nhau có mấy lần, cũng không có giao lưu quá sâu. Đương nhiên, ông chủ Lư xem Tô Bình Nam là nhân vật áo vải. Không nghĩ đến sau cuộc trò chuyện, sự giảo hoạt và lão luyện của đối phương không hề thua kém đám lão hồ ly luôn âm thầm so tài với hắn. Lời nói mờ mịt, không để lại thóp. Nhìn thì học hỏi nhưng thật ra lại đặt hắn trên lò lửa. Ủng hộ tập đoàn Cẩm Tú Vương ra ngoài. Nói đùa cái gì vậy? Bỏ qua việc kinh doanh điện thoại di động của Cẩm Tú có thể mang lại bao nhiêu lợi nhuận, thuế và công việc, người ta nói rằng điện tử Cẩm Tú đã bắt đầu bước vào ngành công nghiệp máy tính và đây đã là một thương hiệu nổi tiếng mà Thiên Nam đang dùng để đối ngoại. Cả nước đang kêu gọi phát triển chuỗi công nghiệp công nghệ cao. Có bao nhiêu tỉnh và khu vực đã được chỉ định là vùng phát triển, nhưng kết quả thì sao? Ông chủ Lư có thể vỗ ngực nói 99% là không, nhưng Thiên Nam thì khác. Thiên Nam có Cẩm Tú. Đây không còn là lời nói suông mà là thành tích chính trị thực sự. Một khi mảng kinh doanh máy tính của tập đoàn Cẩm Tú được mở rộng như điện thoại di động, ông chủ Lư nhất định sẽ được vinh danh. Nhưng một khi mảng kinh doanh điện tử tập đoàn Cẩm Tú bị dời đi, chẳng phải Lương Ngọc Bảo hắn sẽ bị đóng chặt vào cột ô nhục sao? Một công ty nộp thuế lớn, hàng chục nghìn công việc biến mất vì ông chủ Lư ngươi. Làm sao hắn có thể tiếp tục công việc sau này? Làm sao có thể tiến thêm một bước? Huống chi Tô Bình Nam có bối cảnh thâm hậu. Hắn làm loạn như vậy, ông chủ Lư chưa chắc có thể đè xuống được. Nghĩ đến đây, ông chủ Lư trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Mọi thứ đều phải nhìn từ hai phía. Sức hấp dẫn của Thiên Nam không đủ, nhưng so ra thì thị trường cạnh tranh cũng ít hơn nhiều. Ông chủ Lư trả lời một câu. Làm binh sĩ thì muốn làm tướng quân. Tô Bình Nam đi song song với ông chủ Lư, giọng điệu sôi sục, dạy tập đoàn Cẩm Tú hướng đến thị trường toàn quốc. Xưng vương xưng bá ở một nơi nhỏ không phải tác phong của ta. Ông chủ Lư nghiêng người nhìn thoáng qua người thanh niên bên cạnh. Gương mặt của đối phương không che giấu hùng tâm tráng chí, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự già nua của mình. Đây là em gái thứ tư của ta. Tô Bình Nam quay sang Tô Định Bắc đi cùng hắn, nói với ông chủ Lư, vì hiện tại nàng là người phụ trách điện tử Cẩm Tú, ngày nào cũng réo bên tai ta cái gì là định luật mo, xác thực đã đến lúc phải thay đổi rồi. Định luật mo. Ông chủ Lư nhìn về phía thư ký của mình. Đại khái là hiệu suất của các mặt tích hợp tăng gấp đôi sau mỗi 18 tháng. Không đợi thư ký Trần trả lời, Tô Định Bắc đã lên tiếng, đều cho nên dự trữ kỹ thuật và tài năng kỹ thuật là hai chân rết không thể thiếu của ngành điện tử. Nếu chúng ta muốn tránh bị thị trường đào thải, Cẩm Tú cần phải thay đổi. Nữ hài có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có đường nét thanh tú, lưng thẳng tắp, mang lại khí thế bức người trong lần gặp đầu tiên. Ánh mắt ông chủ Lư nhìn Tô Định Bắc cũng tràn đầy kinh hãi và thán phục. Sấm to mưa nhỏ. Sau khi bị Tô Bình Nam tỏ rõ ý đồ khiến cho tinh thần không yên, ông chủ Lư cũng mất đi tâm tư, cưỡi ngựa xem hoa một vòng rồi vội vàng rời đi. Chương 1252. Trước sau vẹn toàn vì nhị ca. Nhìn chiếc xe vội vã rời đi, giọng điệu Tô Định Bắc có chút hoài nghi, liệu ông chủ Lư sẽ không dùng sức mạnh, vì sao chúng ta lại không thử nói ra? Đối phương đưa ra điều kiện cũng không tệ lắm, mảnh đất này tốt như vậy à? Trong mắt nữ hài, nhị ca của nàng chưa bao giờ thiếu cái nhìn đại cục, luôn nhìn thấy rõ ràng được mất. Cho nên nàng không hiểu vì sao hắn lại không muốn nói chuyện với đối phương một lần. Tô Bình Nam lắc đầu, vậy tại sao lại phải bàn? Nam nhân chỉ vào mảnh đất dưới chân mình, vì nếu ta nói mảnh đất này 10 đến 15 năm nữa sẽ mang lại cho ta lợi nhuận 8 tỷ trở lên, khi đó mọi người sẽ cho rằng ta bị điên, để giang tay ra, Tô Bình Nam nói tiếp, để thông tin và nhận thức không đồng đều nhất định sẽ dẫn đến hai bên ông nói gà bà nói việc. Thay vì đến mức đó, không bằng mạnh mẽ đẩy lùi ngay từ đầu còn hơn. Từ trước đến nay, Tô Định Bắc chưa từng hoài nghi Tô Bình Nam. Khi nữ hài nghe thấy giá trị của mảnh đất dưới chân mình, nàng không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Nói cho cùng tập đoàn Cẩm Tú vẫn quá yếu. Cho nên nhà máy sắt thép Phương Bắc mới tác động để có được mảnh đất này. Tô Bình Nam đốt điếu thuốc xì gà đã hút hết xuống đất, Tô Định Bắc, hãy nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta. Nam nhân khiến cho Tô Định Bắc khẩn trương hẳn lên. Nữ hài luôn biết rằng nhị ca của mình là người có tham vọng, và nàng luôn nỗ lực tiến về phía trước. Đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam nói với nàng muốn đưa tập đoàn Cẩm Tú đến một bước kia. Tập đoàn hóa là bước đầu tiên chúng ta cần làm, trước làm lớn, sau làm mạnh. Mục tiêu của Cẩm Tú không chỉ là một tài phiệt xuyên quốc gia mà còn phải trở thành một thực thể kinh tế. Thực thể kinh tế? Tô Định Bắc mở to mắt kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi hãy tưởng tượng một chút. Gương mặt không biểu cảm của Tô Bình Nam hiện lên sự kiệt ngạo không ai bì nổi. Vậy nếu tập đoàn Cẩm Tú của chúng ta có thể cung cấp hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu việc làm cho toàn thế giới, thì chúng ta sẽ mạnh hơn hầu hết các chính phủ trên thế giới. Tô Định Bắc gật đầu. Nếu chúng ta cung cấp nhiều việc làm hơn những nơi khác, đồng thời cung cấp dịch vụ của chúng ta cho 1/3 thế giới, thì mọi người cần phải thấy quyền được phát ngôn của chúng ta. Tô Bình Nam nói tiếp, Tô Định Bắc lại gật đầu. 20 năm, Tô Bình Nam tỏ vẻ khinh thường, vì chỉ cần phương hướng chung của ta chính xác, sau khi vượt qua trở ngại, Cẩm Tú nhất định sẽ trở thành một nền kinh tế thậm chí có thể so sánh với quốc gia bẩn thỉu bên kia đại dương. Nam nhân vỗ vai nữ hài, đều cùng nhau cố gắng. Trong gió núi, đám người Đỗ Cửu, Lục Viễn khiếp sợ cung kính khom người xuống, thật lâu sau vẫn không muốn đứng thẳng dậy. Trong chiếc xe Audi lao nhanh như bay, bầu không khí rất nặng nề. Ông chủ Lư không nói một lời, cho đến khi đi được hơn nửa đường mới bất chợt lên tiếng, Tiểu Chu, quan hệ giữa ngươi và tập đoàn Cẩm Tú rất tốt ư? Tại sao hôm nay lại đột nhiên chạm mặt Tô Bình Nam? Khi hỏi câu này, ông chủ Lư nhìn thẳng vào ông chủ Chu, thử dựa vào biểu cảm trên gương mặt đối phương để phân tích xem hắn có nói thật hay không. Rốt cuộc ông chủ Lưu vẫn rối rắm vấn đề ai là người thông báo cho Tô Bình Nam. Vấn đề này rất nghiêm trọng, lăn lộn quan trường, vị trí càng cao thì càng phải đi từng bước một, mỗi bước phải thật cẩn thận. Hắn đã đến vị trí này, chỉ sơ ý một chút thôi cũng sẽ bị đối thủ cắn xé đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Nếu thân tín bên cạnh ăn ở hai lòng thì không còn là vấn đề trung thành hay không, mà liên quan đến vấn đề an toàn của bản thân, có thể trước sau vẹn toàn hay không. Tập đoàn Cẩm Tú. Ông chủ Chu ngẩng đầu lên, ta từng tiếp xúc vài lần. Mấy năm nay Cẩm Tú lấy rất nhiều đất, không ít thủ tục đều qua tay ta. Có điều ta không thân với Tô Bình Nam. Nhịp thở không có gì bất thường. Bả vai không có động tác khác thường, cơ thể cũng không vặn vẹo mất tự nhiên, còn người không có biến hóa lớn. Chắc là đối phương không nói dối. Sau khi có phán đoán của mình, ông chủ Lư chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Gần như trong nháy mắt ông chủ Lư đã đưa ra quyết định, trong hai người thư ký Tiểu Trần và tài xế Tiểu Trương có một người không thể giữ lại. Nếu không thể xác định thì sa thải cả hai luôn. Điện thoại của thư ký Tiểu Trần đổ chuông. Chốc lát sau, chàng trai này nhíu mày nói khẽ, được, ta biết rồi, ta sẽ báo cho cấp trên. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Trần quay đầu nhìn ông chủ Lư, người bạn bên sở tư pháp của ta vừa mới nói cho ta một tin tức, ta cảm thấy cần phải báo cáo với ngài. Bởi vì có ông chủ Chu ở đây nên Tiểu Trần rất thông minh đổi thân phận của người báo tin thành hai chữ người bạn vạn ngăn. Nói đi, chuyện riêng thì không cần dùng từ báo cáo. Ông chủ Lư híp mắt cười, không nhìn ra hắn đã cho Tiểu Trần vào lãnh cung. 5 phút trước, sở tư pháp thành phố Thiên Đô nhận được đơn tố cáo ghi rõ họ tên của quần chúng, tố cáo Trần Thanh Tuyền nhận hối lộ lên tới hơn 1 vạn tệ, ngoài ra còn một chiếc đồng hồ nổi tiếng và quà tặng khác. Bầu không khí trong xe trở nên đóng băng theo mấy câu nói của thư ký Tiểu Trần. Chuyện này là thật ư? Đã điều tra rõ chưa? Ông chủ Lư đè nén nỗi chấn động trong lòng, thái độ hờ hững, hiện nay các đồng chí làm việc sốc nổi, rất nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài. Đổng Thành Vĩ của sở tư pháp đã chuyển vụ án sang sở giám sát. Bạn học của ta nói rằng sở giám sát rất coi trọng, đã lập án. Thư ký Tiểu Trần 1 năm 1 mười báo cáo rất chi tiết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình 1 like 1 share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.